Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182. Đoạt phòng, khi Trần Tấn Từ to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần về sau. Tỉnh táo lại lập tức lại toát ra một cái khác tầng lo lắng tới. Ích lợi thật lớn phía sau, cho tới bây giờ đều là càng thêm nguy hiểm to lớn. Hiện tại xem ra, Ngô Đức Dân hiển nhiên đã không phải là một cái siêu cấp công tử ca đơn giản như vậy. Ở sau lưng của hắn, khả năng đứng đấy một cái hoặc là mấy cái tập đoàn lợi ích. Rắc rối khó gỡ, mỗi một cái đều là ăn người không nhả xương dã thú. Mà Ngô Đức Dân, liền là trong đó nhân vật trọng yếu. Đối mặt tình thế như vậy, Trần Tấn thật không có nắm chắc làm được thành thạo điêu luyện. Cử trọng nhược khinh, hắn tự hỏi đạo hạnh của mình tu hành cũng còn thấp. Xa không đạt được trình độ kia. Cho nên một khi sự tình có không ổn lời nói, hạ chàng 100% là hài cốt không còn. Đột nhiên, Trần Tấn có chút hối hận như vậy qua loa liền đem Khổng Khuyết nhét vào Ngô Đức Dân trong công ty đi. Khổng Khuyết dù sao cũng là hắn một nữ nhân đầu tiên. Tuy nói chưa nói tới có tình cảm gì, nhưng là nam nhân loại kia quỷ dị tâm lý quấy phá. Để Trần Tấn rất là cách ứng, mà lại hắn còn nghĩ tới Trần Du. Nếu như bởi vì chính mình làm sai chuyện gì mà dẫn đến Trần Du nhận tổn thương gì, kia Trần Tấn thật liền xem như mổ bụng tạ tội không đủ. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp. Vừa rồi ăn cơm trưa thời điểm hắn liền nhận được Khổng Khuyết tin nhắn. Nói đã đến nhuận ra tài vụ báo cáo, mà lại hiện tại vô luận là hắn hay là Khổng Khuyết. Muốn rời khỏi đều đã không còn kịp rồi. Ngô Đức Dân sẽ không cho phép biết hắn một số bí mật mình nhẹ nhàng như vậy thoát thân. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có so càng thêm điên cuồng lớn mạnh chính mình mới được. Nếu có một ngày cường đại hơn Ngô Đức Dân, sau thế lực sau lưng hắn càng cường đại, hắn mới có thể bảo vệ mình cùng bên cạnh mình người. Đúng là mỉa mai a. Hai ngày trước còn tại thống mạ đại mã là cái ngốc thiếu. Vậy mà lại hãm sâu vũng bùn, không nghĩ tới bây giờ, tình cảnh của mình liền trở nên so đại mã còn nguy hiểm hơn. Phong thủy luân chuyển nha. Trần Tấn tự diễu nghĩ đến, nếu như muốn nói chỗ tốt duy nhất, khả năng liền là Ngô Đức Dân cũng không biết mình đoán được những thứ này a. Mà lại mình bây giờ vẫn chỉ là suy đoán, chân tướng chưa hẳn chính là như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Tấn chỉ có thể như thế đến an ủi mình. Đinh linh linh, điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông đem Trần Tấn dọa đến khẽ run rẩy. Cầm lên xem xét, là Phương Cường đánh tới. Chuyện gì? Trần Tấn nhận hỏi. Phương Cường lo lắng nói. Trần ca, ngươi nhanh tới xem một chút đi. Đám này tập trung ước xem hộ khách đều nhanh đánh nhau. Cái quỷ gì? Trần Tấn nghe xong, vội vội vàng vàng đem bày tại đồ trên bàn cất kỹ. Đồng thời hỏi, tại mấy tòa a? 14 tòa, ngươi mau tới đi. Lão đại đều khống chế không nổi cục diện. Phương Cường đáp, đồng thời đối diện còn truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt. Hiển nhiên hỏa khí chính vượng. Trần Tấn lập tức lao ra cửa hàng hướng phía Bích Hải Hiên chạy tới. Bất quá hắn có chút lẩm bẩm, lẽ ra Trương Diệp đều đi theo. Lấy kinh nghiệm của hắn hẳn là rất không có khả năng xuất hiện ứng phó không được tình trạng nha. Mấy phút sau, Trần Tấn liền cấp hống hống chạy tới 14 tòa tầng 15 bộ phòng này bên trong. Hắn vừa vào cửa, chỉ gặp một đám người tất cả đều chen ở bên trong. Có mấy cái là lôi kéo mình người đại diện tại oán trách cái gì. Có mấy cái thì là một mặt đạm mạc đứng ngoài quan sát. Còn lại kia một đoàn, toàn đống trong phòng khách, lẫn nhau ở giữa đều đang gầm thét cãi lộn. Trang diện ồn ào không chịu nổi, rất là hỗn loạn. Trương Diệp lúc này sớm đã bỏ đi, liền dựa vào tại cửa ra vào buồn bực nhìn xem. Gặp Trần Tấn tiến đến, liền vội vàng kéo hắn nói ra. Ngươi xem như đến rồi. Lão đại, tình huống gì a? Trần Tấn khó hiểu nói. Nhìn phòng nhìn thật tốt, làm sao đều cãi vã. Trương Diệp đành phải cười khổ giải thích một lần. Trần Tấn mới hiểu được chuyện ngọn nguồn. Lần này tập trung ước xem là Trương Diệp phát khởi, cho nên chuyện đương nhiên từ hắn đến an bài. Trương Diệp kinh nghiệm phong phú, tự nhiên minh bạch so sánh tô đậm hiệu quả, cho nên hắn an bài nhìn phòng trình tự là 4 tòa, 8 tòa, 14 tòa dạng này. Bởi vì phòng ở dù là hộ hình giá cả đều nghĩ thông suốt, nhưng vị trí cùng tầng lầu khác biệt, giá cả chênh lệch cũng 10 phần lớn. 4 tòa bộ kia phòng ở, bởi vì tại tầng 2, cho nên lấy ánh sáng không thể tránh khỏi sẽ thụ ảnh hưởng. Cũng không có hộ khách nhìn chúng. Đến 8 tòa phòng ở, tầng lầu cũng không tệ lắm. Tại 9 lâu, chỉ bất quá 8 tòa cái này ở giữa bộ vừa lúc bị trước mặt một tòa chặn lại tầm mắt. Có chút kiềm chế, tự nhiên cũng liền không ai nhìn chúng. Cuối cùng liền đến cái này 14 tòa bên trong. 14 tòa cùng lâu vương 15 tòa sát bên. Vị trí vốn là vô cùng tốt, lại thêm 15 tầng tầng lầu cũng tốt. Tầm mắt khoáng đạt, trực diện hồ nhân tạo, lấy ánh sáng các phương diện đều rất tốt. Thế là, mấy bộ phòng ở vừa so sánh xuống tới, 14 tòa bộ phòng này nhìn chúng hộ khách liền tương đối nhiều. Hết thảy 18 tổ hộ khách, có 10 tổ hộ khách là lúc này đánh nhịp muốn định bộ phòng này. Có như vậy điểm cướp đoạt ý tứ, cái khác hộ khách xem xét, cho dù có một ít do dự cũng bị không khí này cho kéo theo. Cuối cùng biến thành có 13 tổ hộ khách đều muốn định bộ phòng này. 90 mét vuông diện tích cũng không tính lớn. Hộ khách lẫn nhau ở giữa cũng đều minh bạch người khác ý nghĩ. Thế là trước nắm chặt riêng phần mình người đại diện muốn hắn hỗ trợ tranh thủ. Sau đó liền phát triển thành hộ khách cùng hộ khách ở giữa lẫn nhau ép buộc tranh luận. Tiến tới biến thành hiện tại trạng thái này. Bởi vì từ khi giá thị trường trở nên lạnh về sau, mỗi lần tập trung ước xem, có thể có một bộ thành giao thế là tốt rồi. Cho nên Trương Diệp mới có thể an bài dạng này trình tự. Vì chính là chủ đẩy 14 tòa bộ phòng này. Nhưng nào nghĩ tới tình huống biến thành dạng này. Trần Tấn nghe xong, cười nói, lão đại, hiện tại giá thị trường tốt như vậy à? Lại còn sẽ xuất hiện đoạt nhà hiện tượng. Ai nói không phải đâu. Trương Diệp nói, bất quá cái này cũng bình thường. Sẽ tham gia tập trung ước xem hộ khách khẳng định đều là cực kỳ thành tâm. Lại thêm Bích Hải Hiên bản thân lại là trọng điểm học khu. Còn tiện nghi, một chút nguyên bản cân nhắc xung quanh cư xá hộ khách cũng có hứng thú. Chủ yếu nhất là, bọn hắn không biết từ nơi nào nghe được cái kia tin đồn. Nói cái tiểu khu này ở đây tất cả đều là lãnh đạo. Lại biến thành dạng này không kỳ quái. Trần Tấn hiểu rõ gật đầu. Nói ra, vậy ngươi không nghĩ một chút biện pháp. Chẳng lẽ liền để bọn hắn dạng này nhao nhao xuống dưới. Ta có thể nghĩ biện pháp gì? Trương Diệp nói, ngươi không nhìn thấy mấy cái kia phụ nữ à? Làm cho tay ta màng đều nhanh thủng. Nếu là đoạt phòng ở, người trả giá cao được chẳng phải kết. Trần Tấn nói. Trương Diệp hừ một tiếng. Có đơn giản như vậy liền tốt. Đám này hộ khách tinh đến cùng quỷ đồng dạng, giống thương lượng xong giống như ai cũng muốn, nhưng chính là ai cũng không chịu tăng giá. Trần Tấn thử lấy răng hơi lúng túng một chút, làm người đại diện tới nói. Loại cục diện này thật đúng là hắn không gặp qua, chỉ nghe nói qua, mặc dù đây là tốt hiện tượng, nói rõ Bích Hải Hiên bán điểm 10 phần, tiền cảnh đều có thể, nhưng bây giờ lại có điểm giống là bế tắc, người như thế xoắn suýt làm gì? Trương Diệp nhìn hắn khó khăn, nhắc nhở, ngươi là chủ thuê nhà, bán cho ai còn không phải ngươi chuyện một câu nói à? Đúng thế. Trần Tấn bỗng nhiên quay lại, mới vừa rồi bị lấy trong phòng hò hét ầm ĩ làm cho đau đầu. vậy mà quên cái này một gốc giả. Nghĩ đến cái này, hắn cười cười, đi đến giữa phòng ra sức hô. Tất cả mọi người chớ ồn ào. Nghe ta nói, bị hắn như thế một hô, mọi người mới an tĩnh lại, cùng nhau nhìn về phía hắn. Các vị, ta biết bộ này phòng nguyên các phương diện điều kiện đều tương đối tốt. Tất cả mọi người muốn, nhưng là dạng này nhao nhao xuống đi cũng không được cái biện pháp. Trần Tấn nói, mọi người không bằng nghe một chút phương án của ta. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?